Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 509, có lão công tại. Tô Trần Nhị Đại cơ giáp chính thức tiến nhập chế tác trạng thái. Long Khoa Viện đệ nhất cơ giáp chế tác, Tô Trần cũng tham dự trong đó. Cho nên công việc gần đây phá lệ bận rộn một số. Nhan Băng Tuyết bên kia cũng không được thanh nhàn. Lần này theo đế cùng Vân Thành sau khi trở về, nàng vẫn muốn đem công ty công tác trọng tâm chuyển rời đến cơ giáp nghiên cứu bộ môn đến. Siêu phàm tập đoàn truyền thống ngành nghề là xe hơi. Cái nghề này tuy nhiên vững chắc, nhưng là hiện nay đã không có quá lớn phát triển tiền cảnh. Cơ giáp thì lại khác. Lão công cơ giáp ra đời về sau. Hiện tại cơ giáp là chạm tay có thể bỏng mới trỗi dậy ngành nghề. Siêu phàm tập đoàn cơ giáp nghiên cứu bộ nếu là có thể mượn nhờ lần này gió đông, thuận lợi hoàn thành sản nghiệp cải cách. Cái kia nàng muốn đem siêu phàm tập đoàn làm lớn làm mạnh liền không còn là một câu nói suông. Gần nhất Nhan Băng Tuyết mở rộng cơ giáp nghiên cứu bộ môn. Ở bên ngoài nói chuyện mấy cái hợp đồng. Bây giờ đã là tiểu hữu thành tích. Hôm nay Nhan Băng Tuyết nhận được tin tức. Tề Quốc Tướng muốn tổ chức một cái đấu thầu hội. Là có liên quan tại hợp kim titan tài liệu cơ giáp xác ngoài chế tác. Nhan Băng Tuyết cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt. Cho nên về đến nhà về sau, nàng liền cùng lão công nói lên chuyện này. Nhan Băng Tuyết có vẻ hơi kích động, trong ánh mắt tràn đầy đối tương lai ước mơ. Lão công, Tề Quốc lần này đấu thầu, nếu như siêu phàm tập đoàn có thể lấy xuống, cái kia cơ giáp của chúng ta nghiên cứu bộ, cũng coi như là đi đến quốc tế. Trước đó mọi người nói lên siêu phàm tập đoàn, nói đều là xe hơi linh bộ kiện sinh sản. Lần này, ta muốn để tất cả mọi người biết, siêu phàm tập đoàn cơ giáp nghiên cứu cũng làm vô cùng tốt. Tô Trần đối cơ giáp sự tình có chỗ chú ý, tự nhiên biết Tề Quốc lần này đấu thầu. Lão bà, ta minh bạch, người gần nhất muốn phải hoàn thành siêu phàm tập đoàn sản nghiệp chuyển di. Nhưng Tề Quốc lần này cơ giáp linh kiện đấu thầu hạng mục, cạnh tranh sợ rằng sẽ 10 phần kịch liệt. Ta làm ra đệ nhất cơ giáp ra đời về sau, làm hợp kim titan phát ra đại quốc Tề Quốc, bây giờ cũng là nhìn đúng cái này một cơ hội duy nhất. Mới có lần này hạng mục, trên quốc tế các đại cơ giáp tập đoàn, cần phải đều không sẽ bỏ qua cơ hội này. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Ta biết nha, lão công, chính là bởi vì như thế. Nếu như ta có thể cầm xuống Tề Quốc hạng mục này hợp tác, như vậy siêu phàm tập đoàn ghi chép nghiên cứu bộ danh tiếng, liền có thể đi ra biên giới, xuất hiện tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong. Lão bà, ta biết ngươi có rất lớn mục tiêu, nhưng là ta không hy vọng ngươi quá mệt mỏi. Dù sao ngươi bây giờ đã có lão công ta, ta sẽ phụ trách tốt nuôi sống gia đình sự tình. Cho nên ngươi cũng không cần liều mạng như vậy, làm chính ngươi muốn làm, không cần gấp gáp như vậy. Tô Trần không hy vọng lão bà quá mệt mỏi, tham dự lần này đấu thầu, thật to rút ngắn siêu phàm tập đoàn sản nghiệp chuyển di thời gian. Nếu là thật sự lấy được hạng mục, lão bà cùng siêu phàm tập đoàn đến đón lấy một đoạn thời gian rất dài. Chỉ sợ đều muốn đang bận rộn bên trong vượt qua. Nhan Băng Tuyết ôm lấy Tô Trần eo, ngẩng đầu, tràn đầy tự tin nói. Lão công, ta cũng không cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên ta biết lão công ngươi rất ưu tú. Có ngươi tại, ta xác thực có thể nghỉ ngơi nhiều, càng nhiều trở về gia đình. Nhưng đây không phải ta muốn sinh hoạt. Ta muốn sinh hoạt là cùng lão công cùng một chỗ cộng đồng tiến bộ. Lão công, người nhất định là muốn đứng ở thế giới đỉnh người. Ta không muốn chỉ làm cái kia phía sau ngươi yên lặng nhìn chăm chú nữ nhân của ngươi. Ta phải cố gắng đứng ở bên cạnh ngươi. Tô Trần nghe đến lão bà nói như vậy, cúi đầu cười cười, gật đầu nói. Tốt, đã lão bà có ý nghĩ như vậy, cái kia ta đương nhiên muốn vô điều kiện ủng hộ ngươi. Cơ giáp dù sao cũng là ta am hiểu bộ phận. Ta cũng là siêu phàm tập đoàn cơ giáp nghiên cứu bộ một viên. Nếu như có gì cần lão công địa phương, tùy thời cùng lão công mở miệng. Lão công khẳng định sẽ vứt xuống Long Khoa Viện hết thảy sự tình, trước tiên xuất hiện tại trước mặt của ngươi. Có lão công câu nói này, Ta trong nháy mắt cảm giác lòng tin tràn đầy. Được rồi, lão công, ta trước đi làm việc. Tại ăn cơm chiều trước đó, ta muốn đi hoàn thiện một chút lần này hợp đồng đấu thầu tương đương. Tề Quốc đã thả ra tin tức. Tuy nhiên còn chưa có xác định đấu thầu thời gian, nhưng là đoán chừng cũng sẽ không quá lâu. Ta nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nhất định muốn cầm xuống hạng mục này mới được. Nói xong, Nhan Băng Tuyết liền nhiệt tình 10 phần đi thư phòng. Tô Trần trở lại dưới lầu. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú ngay tại trong nhà ăn chuẩn bị cơm tối. Hai cái tiểu gia hỏa ngồi ở kia một bên làm bài tập. Hắn ngồi đến bên cạnh bàn ăn, giúp mụ mụ cùng một chỗ hái rau xanh. Làm sao rồi? Trần Trần, Băng Tuyết vừa về đến liền đem ngươi kéo lên trên lầu đi. Là có chuyện gì sao? Không có chuyện, mẹ, đồng thời cũng là nói với ta một số nàng trong công tác an bài. Có thể tiếp được một đoạn thời gian nàng và ta đều sẽ bề bộn nhiều việc. Tô Hạo Khiêm nghe, đến lời của con, vừa cười vừa nói, bận bịu không quan hệ, bận một ít tốt, hai người các ngươi bận rộn công việc, thì đại biểu về sau nhà chúng ta sẽ càng ngày càng tốt. Bất quá ngươi cùng Băng Tuyết cũng muốn chú ý thân thể. Muốn khổ nhàn kết hợp, cũng không thể lại giống như trước như thế. Mỗi ngày tăng ca thêm đến nửa đêm mới về nhà. Cơm tối cũng không kịp ăn một miệng nóng hổi. Đúng nha, nhi tử, ta và cha ngươi quyết định tại Trung Hải lưu thêm một đoạn thời gian. Đế đô bên kia, chúng ta hôm qua thông qua điện thoại. Người nhị gia gia nói gần nhất trong nhà cũng rất bận. Bất quá bởi vì lúc trước ngươi đã đem hết thảy tất cả an bài xong, cho nên hiện tại còn tính là ngay ngắn rõ ràng. Chúng ta cặp vợ chồng già cũng là không cần vội vã trở về. Hiện tại ngươi cùng Băng Tuyết công tác bận rộn như vậy, chúng ta thì tại Trung Hải nhiều nán lại một đoạn thời gian đi. Cũng tốt chiếu cố tốt hai ngươi. Chỉ ít mỗi lúc trời tối trở về còn có một miệng nóng hổi cơm ăn. Tô Trần nhìn lấy mụ mụ nói ra. Mẹ, người cái này có thể nói quá khiêm nhường. Đồng thời hai ngày trước còn nói với ta, mụ mụ trở về, mỗi ngày vừa đẩy cửa ra nghe thấy đều là việc thường ngày đồ ăn mùi thơm. Nói người cùng ta làm cơm là nàng ăn rồi món ngon nhất cơm. Ha ha, tương đương người cùng Băng Tuyết ưa. Thích liền tốt, ta cũng sẽ không làm cái khác, liền sẽ làm chút đồ ăn thường ngày. Tô Hạo Khiêm nói, Trần Trần. Hiện tại bởi vì cơ giáp sự tình, chúng ta cả nhà đều tương đối bận rộn. Ngươi nhìn là không thì phải tìm cá nhân giúp đỡ chiếu cố Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Ta và mẹ của ngươi gần nhất còn có thể Trung Hải giúp đỡ chiếu cố một đoạn thời gian. Nhưng vạn nhất đế đô bận rộn, chỉ sợ ngươi gia gia cùng ngươi nhị gia gia bên kia không giải quyết được. Đến lúc đó chúng ta về đi hỗ trợ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đột nhiên không có gia gia nãi nãi chiếu cố. Chỉ sợ có chút không quen. Muốn ta nói thừa dịp ta và mẹ của ngươi đang ở nhà, ngươi tìm A-di, sớm để bọn nhỏ thích ứng một chút. Bảo mẫu A-di trước đó trong nhà vẫn luôn có. Bất quá ta cùng Băng Tuyết sau khi kết hôn, A-di thì lưu tại Nhan gia. Cha, hai đứa bé trưởng thành, chúng ta làm vì cha mẹ khẳng định không thể vắng mặt. Đem bọn hắn giao cho bảo mẫu. A-di đương nhiên không bằng ta cùng Băng Tuyết tự mình bồi tiếp tương đối tốt. Chuyện này ngài cứ yên tâm đi. Ta cùng Băng Tuyết nhất định có thể giải quyết. Liền xem như lâm thời có đi công tác nhiệm vụ. Người cùng cha mẹ trở lại đế đô. Trung Hải không phải cũng còn có bọn nhỏ ông ngoại bà ngoại có ở đây không? Nhạc phụ nhạc mẫu đều thật thích Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Bọn họ cặp vợ chồng già nói. Chỉ cần chúng ta bên này có chuyện gì, tùy thời đem hài tử đưa bọn hắn bên kia đi là được. Đối phó tầm vài ngày không có vấn đề. Tô Hạo Khiêm nghe đến nhi tử nói như vậy, liền cũng gật gật đầu không có nói thêm nữa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.